xem có phải chỗ nào cũng bị gầy đi không? Liễu Lục Nương hơi đỏ mặt, lộ ra thần sắc vui mừng pha chút rụt rè, đôi mắt như long lanh như nước nhìn chằm chằm về phía Sở Dịch. Nhu Thuận nói, phòng của vương gia sớm đã chuẩn bị xong rồi, không có người ngoài, chủ nhân muốn kiểm tra chỗ nào của nô gia, xin cứ tận tình kiểm tra. Tim của Sở Dịch giật thót, không kìm nổi phát xuất hỏa nhãn kim tinh, trong chớp mắt nhìn qua tất cả từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài yêu nữ này một lượt. Liền bị Yến Tiểu Tiên tức giận trợn mắt, vội vàng thu liễm tâm thần, cười nói, rất tốt, đám nữ nhân liền cười cười nói. Kẻ trước người sau vây quanh Sở Dịch, đi theo sau Liễu Lục Nương, Sở Dịch ở cùng lúc cười nói vui vẻ, lại vừa cố gắng ghi nhớ tất cả mọi việc, án chiếu theo truyền âm của Tiêu Vãn Tình nhắc nhở, đem tất cả những việc mà mười mấy yêu nữ này nói nhập vào trong lòng. Đám yêu nữ mặc áo tím dự yến, bám sát hai bên của Sở Dịch như hình với bóng đều là đệ tử mới thu nhận của Lý Huyền. Lý Huyền là kẻ có mới nới cũ, sủng ái nhất là những đệ tử mới, cho nên đám yêu nữ này mới thừa cơ tiếp cận nói chuyện với hai người Tiêu Vãn Tình. Buông lời bợ đỡ, lâu phòng trong Nghi Xuân Viện được nối liền, thông tới khắp các nơi, giống như là một mê cung, cả bọn rẽ đông rẽ tây, dọc theo một hành lang dài đi qua một khu hoa viên tiến nhập vào trong tòa trầm hương các nguy nga tráng lệ. Trong điện được bố trí cực kỳ xa hoa, so với phía đại sảnh bên ngoài thì hơn gấp 10 lần. Bốn bức tường cực kỳ hoa mỹ, khói tím phảng phất, Sở Dịch chỉ thấy mùi hương xông lên tận óc, liền cảm thấy ngây ngất. Tiêu Vãn Tình truyền âm nói, Sở Lang, đây chính là tổng bộ đại điện của Tử Vi Môn. Bốn bức tường này đều do Thái Cổ Tây Hải Thần Mộc tạo thành. Thủy hỏa bất xâm kiên ngạnh vô bì, độ nghiêm mật thậm chí còn hơn cả Huyền Băng Thiết. Phía sau bình phong là một thông đạo dẫn tới hợp hoan điện của Tử Vi Cung. Là chỗ ở bí mật của Lý Huyền Lão Tạc cùng với Tử Vi yêu nữ âm dương song tu. Niệm lực của Sở Dịch quét qua trong lòng liền không khỏi kinh thán. Vừa nhìn ra cửa điện bên ngoài, tất cả những âm thanh, cảnh tượng đều bị ngăn cách, với hỏa nhãn kim tinh của y, cũng không cách nào xuyên qua nổi bức tường này, chỉ có thể cảm nhận được thoáng qua một chút thế giới bên ngoài. Về độ nghiêm mật so với Tần Lăng Cung khi trước cũng không hề thua kém. Bên tai lại vang lên âm thanh vui vẻ của Tiêu Vãn Tình. Đúng rồi, Sở Lang, có vài điều ta quên nói với người. Đường Mộng Yểu đường trưởng môn người mà chàng mãi mãi không quên chính là bị giam tại hợp hoan điện Sở Dịch tựa như bị ai đấm mạnh vào ngực. Trong mắt hiện ra một khuôn mặt thanh nhã thoát tục, cao thượng động lòng người, nhất thời nhiệt huyết sôi sục, thầm nghĩ, nàng rơi vào tay Lý Huyền Lão Tặc cũng đã vài ngày. Không biết hiện tại rốt cuộc ra sao rồi, mấy ngày này trải qua biết bao nhiêu việc, không lo nổi thân. Cũng chẳng mấy khi nhớ tới nàng, lúc này bị Tiêu Vãn Tình đề tỉnh, trong lòng không khỏi cảm thấy nóng ran, càng thêm lo lắng khẩn trương, hận rằng không thể lập tức cứu nàng ra. Cách chương.